Lưu Manh Lão Sư, chương 907. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh bắt đầu vừa nghe đệ tử bãi khóa là chính mình ban đệ tử đi đầu, trong lòng của hắn tự sững sờ xuống ngắn, biết giống chuyện như vậy có thể lớn có thể nhỏ, sự tình qua đi trường học nhất định sẽ tìm người dẫn đầu, nhưng hiện tại nghe là nhỏ Hồng mang đầu, tim của hắn tự bình thường trở lại. Tiểu Hồng hiện tại thân phận phi thường đặc thù, cũng bởi vì nàng tham gia cả nước toán học nhưng lại thi đấu lấy đến nhất đẳng thưởng, có thể nói Tiểu Hồng bây giờ là giáo dục giới phi thường nổi danh, chính là nhân vật trường học là không dám tìm nàng tính toán sổ sách. Hơn nữa chuyện lần này tuyên bố là ôn thân lỗi, có thể như vậy lên án công khai một lần ôn thân còn là một cái không sai biện pháp. Trần Thiên Minh không khỏi vì Tiểu Hồng thông minh ý nghĩ mà cao hứng, xem ra Tiểu Hồng hiện tại cũng không phải trước kia cái kia thẹn thùng tiểu cô nương, hiểu được xử lý như thế nào vấn đề. Kỳ thật Trần Thiên Minh không biết đương Tôn Úy Đình cùng Tống Hiền Diệu từ phòng làm việc của hiệu trưởng trở về cao một. Ban đệ tử tựa như nổ tung nồi dường như. Mọi người nghe ôn thân lấy không lo tránh giáo chúa nhâm vi từ muốn khai trừ Tôn Úy Đình, mà Trần Thiên Minh nếu không đương lão sư vi điểm mấu chốt muốn tới thị bộ giáo dục kiện ôn thân. Vì thế Tiểu Hồng tự nghĩ tới biện pháp như thế, dù sao chính mình tất cả hết thảy cũng là vì Trần Thiên Minh, nếu Trần Thiên Minh không ở cửu trong dạy học mình cũng không nghĩ ở trong này đọc thư. Hơn nữa giống ôn thân như vậy chẳng phân biệt được thanh hồng tạo thu tồi tiền của học sinh đối phó đệ tử tốt còn vũ nhục đệ tử nghèo, trong lòng nàng tự phi thường tức giận. Bởi vậy Tiểu Hồng ngựa trên cùng mọi người nói muốn bãi khóa lên án công khai ôn thân ủng hộ Trần Thiên Minh lão sư. Của nàng cái thuyết pháp này ngựa trên được đến cả lớp đồng học tán thành, mọi người khóa cũng không lên ngựa trên chạy đến phòng học, hành lang nam nữ đều một đội, Tiểu Hồng đứng ở mặt trước đội ngũ. Nàng nói một câu phía sau đồng học tự đi theo kêu một câu, sau đó mọi người trùng trùng điệp điệp địa hướng dưới lầu chậm rãi đi xuống đi. Tại đừng ban đệ tử nghe được cao một, ban bãi khóa cùng với kêu to cũng biết là sinh sự tình gì. Này vốn cũng không phải là rất muốn đi học nam sinh ngựa trên chạy đến đi theo cao một. Ban đồng học phía sau kêu còn lại một ít thành tích tốt đồng học bởi vì bị người ta thu cúa bảo hộ phí, hiện tại nghe được Tôn Úy Đình vì muốn làm cự thu bảo hộ phí mà bị trường học khai trừ, bọn họ cũng tức giận địa gia nhập bãi khóa đội ngũ. Còn lại có chút là nông thôn tới được đệ tử nghe được ôn thân cư nhiên lớn như vậy ra, bọn họ cũng ngựa. Đường Tiểu Hồng bọn họ đi tới trường học đại sân thể dục thời điểm tụ tập đệ tử còn có 1-2 ngàn người. Nhưng lại có lục tục từ sơ trung bộ chạy tới đệ tử cũng không ít, những lão sư kia cùng với giáo cảnh đều mắt choáng váng, giống chuyện như vậy lại là cửu trong lịch sử tới nay lần đầu tiên. Này thu bảo hộ phí vấn đề đệ tử vốn suy nghĩ ngăn cản, nhưng chứng kiến người ta nhiều như vậy đệ tử bãi khóa bọn họ lại không dám lộ diện, bọn hắn cũng trích bất quá là mấy chục người, nếu bị 1-2 ngàn người mỗi người phun một ngụm nước miếng lời nói bọn họ đều đã bị chết đuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớ đừng nói chi là bình thường bọn họ tự thường xuyên khi dễ khác đồng học, nếu bọn họ hiện tại xuất hiện nhất định sẽ bị phẫn nộ đệ tử cấp đánh cho cha mẹ đều nhận không ra. Vương hiệu trưởng ta nhưng lấy cùng Tiểu Hồng bọn họ nói một lần, nhưng vấn đề là các ngươi phải xử lý chuyện mới vừa rồi, nhất định phải cấp đệ tử một cách nói thu bảo hộ vấn đề, còn có ôn thân vấn đề, còn lại Tôn Úy Đình cùng Tống Hiền Diệu chuyện tình. Trần Thiên Minh không nhanh không chậm nói. Dù sao phía dưới đã làm đi lên phòng trừng sự tình sẽ càng lúc càng lớn, nếu xử lý không tốt không bao lâu nữa thị bộ giáo dục hoặc là chính phủ ngành sẽ người tới. Trần Thiên Minh bản không nghĩ nháo sự nhưng thật không ngờ là đệ tử đi đầu làm lên phòng trừng, hiện tại vương hiệu trưởng bọn họ là lòng nóng như lửa đốt. Này cũng không hỏi để ngươi nhanh lên theo ta cùng đi trường học đại sân thể dục để đệ tử nhanh lên trở về đi học, như vậy làm đi xuống sao được đâu. Vương hiệu trưởng sốt ruột, nhiều như vậy đệ tử cùng nhau bãi khóa phòng trừng tin tức đã truyền ra ngoài, giống loại tin tức này nhất định sẽ càng truyền càng nhanh. Vương hiệu trưởng như vậy không được a, có liên quan lãnh đạo nói với ta phải xử lý Tôn Úy Đình bọn họ. Ôn thân thấy sự tình nghiêm trọng hắn cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy, vội vàng cùng vương hiệu trưởng nói rõ hắn hy vọng mang ra mỗi lãnh đạo qua có thể làm cho vương hiệu trưởng thận trọng xử lý. Chỗ mẹ ngươi, nếu chuyện này làm lớn Tiểu Hồng thật sự đuổi học ta đệ một cái hướng về phía trước cấp hội báo xử lý ngươi. Vương hiệu trưởng cũng bất chấp hình tượng của mình lớn tiếng địa mắng ôn thân. Nếu chuyện này không phải ôn thân đắc tội không nên đắc tội người, còn thu người ta tiền dung túng đệ tử thu bảo hộ phí, làm sao có thể sẽ sinh chuyện như vậy đâu. Bởi vì bình thường vương hiệu trưởng tại lãnh đạo hội nghị thời điểm một mà luôn mãi thuyết cao một. Ban là một cái đặc biệt ban đặc biệt, Trịnh Tiểu Hồng ngàn vạn lần không thể đối nàng tạo thành khác ảnh hưởng, bằng không ai tạo ra ai chịu không nổi. Nhưng thật không ngờ lần này ôn thân chỉnh cao một, ban đệ tử hay đối lý dưới tình huống chỉnh, hiện tại lại chọc Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh cùng Tiểu Hồng quan hệ phi thường tốt, hơn nữa Trần Thiên Minh cũng là một cái người đặc biệt. Trời ạ, cái này gọi là ta như thế nào cho phải a? Vương hiệu trưởng ở trong lòng kêu thảm. Ôn Thân thật không ngờ Vương hiệu trưởng cư nhiên đang lúc mọi người trước mặt tiền chửi mình, hắn đành phải ngượng ngùng nói. Vương hiệu trưởng ta cũng không muốn a, là mỗi lãnh đạo đánh đập tiếp đón. Ôn Thân cũng hiểu được Tiểu Hồng tầm quan trọng, nếu Vương hiệu trưởng theo Trần Thiên Minh đích ý tứ muốn tra chuyện của mình, phỏng chừng lần này mình xem như xong rồi, hắn ngựa trên vì mình giải vây. Nếu Ôn Thân biết hôm nay sự tình sẽ làm thành lớn như vậy, cho dù là tương đông cấp 7 vạn khối hắn cũng không dám thu. Thiên Minh, ta bình thường đối với ngươi không tồi, ngươi có thể cho ta một cái mặt mũi đi với ta sân thể dục khuyên một lần Tiểu Hồng sao? Vương hiệu trưởng cầu Trần Thiên Minh. Hắn cũng biết Tiểu Hồng chỉ định muốn Trần Thiên Minh cùng nàng đến kinh thành đi tham gia nửa năm huấn luyện, phòng chừng Tiểu Hồng sẽ nghe Trần Thiên Minh lời nói. Trần Thiên Minh cũng không muốn sự tình làm đại, chỉ cần có thể để Ôn Thân đã bị xử phạt là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế hắn điểm gật đầu nói. Tốt, Vương hiệu trưởng chúng ta đi thôi. Đường Trần Thiên Minh cùng Vương hiệu trưởng bọn họ đi đến đại sân thể dục lúc, không khỏi vì người ở bên trong thầm giật mình. Bắt đầu thầy chủ nhiệm còn nói chỉ có 1-2 ngàn người, hiện tại bọn họ nhìn có 3-4 ngàn người. Đệ tử chính là như vậy, có cái gì náo nhiệt chuyện tình có thể nhìn lại, không cần đi học bọn họ đương nhiên là ngựa trên chạy đi xem một chút. Cho nên mặc dù lớn sân thể dục có 3-4 ngàn người nhưng không được đầy đủ là tham gia bãi khóa đệ tử xem náo nhiệt, đệ tử cũng không ít. Trần Thiên Minh cùng Vương hiệu trưởng đi vào Tiểu Hồng bọn họ bên cạnh, Trần Thiên Minh đối Tiểu Hồng mở chừng hai mắt nói. Tiểu Hồng, các ngươi làm sao vậy, vì cái gì không hơn khóa? Tiểu Hồng chứng kiến Trần Thiên Minh hơi hơi ý cười còn có ám chỉ, ánh mắt thông minh nàng biết. Tiểu Hồng, ngươi không cần vội, chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi yên tâm, ngàn vạn lần không cần đuổi học hết thảy đâu có thôi. Vương hiệu trưởng vội vàng đối Tiểu Hồng cười nói. Đối Tiểu Hồng, các ngươi không cần vội, Vương hiệu trưởng đã đáp ứng rồi phải xử lý chuyện mới vừa rồi, còn Tôn Úy Đình cùng Tống Hiền Diệu một cái trong sạch, còn lại xử lý thu bảo hộ phí vấn đề cùng với Ôn Thân thu ám tiền chuyện tình. Trần Thiên Minh tại thích hợp thời điểm điểm một lần Tiểu Hồng, hắn hy vọng Tiểu Hồng bọn họ tại việc này trên muốn Vương hiệu trưởng cho ra kết luận. Tiểu Hồng điểm gật đầu nói. Vương hiệu trưởng chúng ta biết ngươi là một cái hảo lãnh đạo, nhưng Ôn Thân chủ nhiệm rất khi dễ người, chẳng những không giúp chúng ta đệ tử còn khi dễ chúng ta đệ tử, ngươi nói như thế nào lo liệu. Tiểu Hồng thích hợp địa cấp Vương hiệu trưởng một cái mũ cao. Vương hiệu trưởng nghe Tiểu Hồng khích lệ chính mình không khỏi có điểm cao hứng. Đó là đương nhiên, Tiểu Hồng, ta bình thời là phi thường quan tâm của ngươi. Như vậy đi, ta đã làm ra quyết định, trường học trước tạm dừng Ôn Thân chức vị đệ tử, thu bảo hộ phí vấn đề từ gã còn lại chánh giáo phó chủ nhiệm xử lý, Tôn Úy Đình chuyện tình chúng ta thẩm tra sau, nếu quả thật là bởi vì bảo hộ phí vấn đề chúng ta sẽ khen ngợi hắn. Kia Ôn Thân thu đệ tử tiền chuyện tình đâu? Còn có hắn vũ nhục chúng ta đệ tử nghèo. Tiểu Hồng nói, ta không có thu tiền của học sinh. Tại phía sau Ôn Thân vội lớn tiếng nói. Nếu để cho trường học biết mình thu tiền của học sinh, phòng chừng mình là cũng bị mở ngoại trừ. Lúc này Hoàng Lăng từ nhỏ Hồng phía sau đi ra nói. Vương hiệu trưởng ta nhưng lấy làm chứng, ta cùng với một cái đồng học chính mắt chứng kiến Ôn Thân thu tương đông tiền, nghe nói có hơn 7.000 khối, còn lại lúc ấy là đầu heo, mắt to mấy một học sinh tại thu bảo hộ phí, Tôn Úy Đình tại ngăn lại. Hảo ngươi một cái Ôn Thân, ngươi là chán ăn có phải hay không? Tiểu Lăng, ta sẽ hướng về phía trước cấp hội báo xử lý Ôn Thân, các ngươi yên tâm đi. Vương hiệu trưởng thấy Hoàng Lăng đi ra làm chứng, đầu của hắn lại đau, Hoàng Lăng mụ mụ Hoàng Na cũng không phải là một người đơn giản, liền thị ủy bí thư đều phải mua mẹ của nàng chướng. Xem ra hôm nay không để cho các một câu trả lời thỏa đáng thì không được. Hơn nữa vừa rồi gọi điện thoại cho mình thị bộ giáo dục lãnh đạo chỉ là phó chỗ, còn so với chính mình thấp một bậc đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản hắn trước xử lý tốt chuyện này sẽ đem sự tình hướng thị bộ giáo dục chính cục trưởng hội báo, nhìn cái gọi điện thoại lãnh đạo còn có thể nói cái gì. Vương hiệu trưởng ngươi gọi người đem mấy tên kia thu bảo hộ phí người mang đến đi, sao bọn họ tại chánh giáo chỗ còn lại, ngươi có phải hay không muốn dùng radio qua nói một lần chuyện này xử lý, bằng không những học sinh này có thể sẽ không lui. Trần Thiên Minh tại vương hiệu trưởng ở bên tai nhỏ giọng nói. Vương hiệu trưởng điểm gật đầu nói. Thiên Minh cũng là người nghĩ đến chu đáo, nhiều như vậy đệ tử nếu xử lý không tốt lời nói vấn đề tựu lớn. Vương hiệu trưởng cũng biết này bãi khóa chuyện tình Tiểu Hồng là một cái chủ yếu, nhưng nhiều như vậy đệ tử cũng là chủ yếu. Vì thế Vương hiệu trưởng làm cho người ta mang đến Vô Tuyến Mạch đối các nói. Các học sinh, hôm nay sự tình ta bắt đầu cũng không biết chuyện, hiện tại kinh cúa bước đầu chứng thực một lần biết hết thảy đều là nguyên chánh giáo chỗ chủ nhiệm Ôn Thân giờ trò quỷ, hắn thu tiền của học sinh, dung túng một vài đệ tử, thu bảo hộ phí, còn vũ nhục nông thôn đi lên đệ tử. Ta nói cho mọi người, ta cũng vậy, một cái nghèo thôn ra tới trẻ nhỏ, cho nên hôm nay Ôn Thân chẳng những vũ nhục một vài đồng học, đồng thời cũng vũ nhục ta. Vương hiệu trưởng không hổ là hiệu trưởng, hắn hiểu được cùng đệ tử tìm được đều biết điểm trải qua. Hắn nói như vậy, đệ tử đối vương hiệu trưởng còn có hảo cảm, giác được hết thảy đều là Ôn Thân giờ cho quỳ. Ngay lúc đó ở trường học quyết định đình Ôn Thân chức xử lý, kết quả các trường học đăng báo thị bộ giáo dục tái chỉ thông cáo này thu bảo hộ phí đệ tử trường học sẽ xử lý, cũng hy vọng các học sinh vụng trộm hướng chúng ta tránh giáo chỗ tố giác, chúng ta nhất định sẽ nghiêm ra xử lý này thu bảo hộ phí đệ tử. Mà cùng tồi hiện tượng chỉ đấu tranh cao một, bàn hai cái đồng học, đến lúc đó trường học sẽ ngợi khen. Vương hiệu trưởng tiếp tục nói. Hiện tại thỉnh mọi người đi về trước đi học, trường học đến lúc đó sẽ cho mọi người một cái vừa lòng kể. Cách chương.